đổi một người vợ hiền. Chương 4, góc truyện audio.com. Chương 3, ở phía sau vườn hoa còn có một khu nhà nhỏ riêng biệt. Sau khi Âu Quân Thiên rời đi, cô lại nhàn rỗi, không ngờ vườn hoa này lớn như vậy. Cùng lắm cô chỉ rẽ sang một lối khác thế mà lại thấy có một đường khác. Đi qua thì phát hiện ra nơi này. Cô đứng ngoài ngôi nhà ló đầu vào nhìn, mặc dù nhà này không lớn, nhưng có 10 phần cảm xúc thiết kế. Nhà được dọn dẹp rất sạch, cô biết căn phòng này luôn được nhóm người hầu bên nhà chính dọn dẹp. Đây là nơi ai ở ạ? Ân, nơi này có người ở sao? Cửa khép hờ, cô ngăn không được lòng hiếu kỳ nên nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Bên trong là một cái hành lang hẹp, ở phía cuối có một cánh cửa sổ. Cô rón ra rón rén đi vào, đi qua chỗ rẽ của hành lang, cô đi vào một không gian rộng lớn đầy ánh sáng, mà cô cũng bị cảnh vật trước mắt làm sợ ngây người. Trời ơi, nơi này là chung quanh bầy đầy giá vẽ, trên mỗi một giá vẽ đều có một mẫu trang phục làm người ta hoa cả mắt. Có lễ phục dạ hội, âu phục, trang phục bình thường, váy dài, quần dài, váy ngắn, áo khoác câu. Thu Thủy Tâm kinh hãi mà liên tục cảm thán, những mẫu thiết kế này đều tuyệt quá nha, thiết kế mới mẻ độc đáo, sắc thái mê người, ngay cả trang sức cũng phối hợp vừa đúng. Cô lập tức chú ý tới góc dưới bên phải của mỗi bức họa đều có ký tên nhà thiết kế. Vừa nhìn thấy chữ ký, cô càng kinh ngạc, những thiết kế này là Cu Ai Yang. Yang là nhà thiết kế nổi danh trong giới trang phục. Lúc 18 tuổi đã thiết kế được một tác phẩm của riêng mình Phi Celia, tuy rằng là cô chỉ thiết kế trang phục cho sùng vật. Nhưng đối với các tên tuổi mới nổi danh vẫn là có hiểu biết nhất định. Dù sao khi chủ nhân mặc LV, thì quần áo của sùng vật người ấy cũng phải có khuynh hướng cảm xúc nhất định a. Phi Celia gần đây lại được ưa chuộng. Được nhiều phu nhân danh giá yêu thích, nhưng mà giá cũng không được tiện nghi. Chuyên tấn công vào những khách hàng chữ vàng thượng lưu. Nhưng mà, nơi này sao có thể có mẫu thiết kế của Yang? Sao cô có thể ở đây? Ngay tại lúc Thu Thủy Tâm chăm việc không thể lý giải thì phía sau thình lình truyền đến một giọng nói nam tính trầm thấp. Cô bị hoảng sợ, nhanh chóng quay người lại. Cũng không để ý mà chạm vào một giá vẽ làm giá vẽ cùng một bức giấy màu trắng đổ xuống đất. Tiếng binh lách cách làm cô sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh. Mắt nhìn người tới, quả nhiên cô không nghe lầm. Là Âu Cánh Thần, vẫn giống như ngày thường. Toàn thân tối đen của anh ta vĩnh viễn gây cho người khác một cỗ cảm giác âm trầm khủng bố. Không phải anh ta xuất ngoại rồi sao? Trở về khi nào vậy? Hai mắt Âu Cánh Thần hung ác nham hiểm bịt kín một tầng hàn khí lạnh thấu xương. Ánh mắt lợi hại từ trên người cô chuyển qua trên mẫu thiết kế. Thu Thủy Tâm nhanh nhảu giải thích, đúng thực xin lỗi, tôi không cẩn thận lạc đường ở vườn hoa, cho nên mới, luống cuống tay chân mà dựng giá vẽ bị cô làm đổ lên. Dựng xong, cô không nhịn được mà tò mò hỏi, cái kia tôi có thể hỏi một chút hay không? Yang với anh có quan hệ gì? Anh nghe vậy giọng mỉa mai cười lạnh một tiếng. Chúng tôi có nhiễm sắc thể giống nhau như đúc, cùng giờ cùng phút cùng giây được sinh ra từ trong bụng mẹ. Tôi là anh ta là tôi, thế nào, tới hôm nay cô mới biết sao? Nhiễm sắc thể, cái này chắc mọi người đều biết, ta giải thích thêm cho ai thắc mắc, nhiễm sắc thể là vật liệu di truyền ở cấp độ tế bào. Đóng vai trò quan trọng trong việc di truyền, ở đây ý anh ấy nói là có cùng ADN. Người phụ nữ này chơi trò mất trí nhớ còn chưa đã sao? Ông trời, quả nhiên anh là thiên chi kiêu tử, con cưng của trời, trong truyền thuyết của giới trang phục mới. Hoàng tử Yang vinh danh nhờ Phi Celia, cô vừa mừng vừa sợ lại sùng bái nhìn anh. Việc này rất thần kỳ, sao có thể, cô chật chật lấy làm hiếu kỳ, lầm bầm lầu bầu nói. Tôi vốn nghĩ Yang là một người đàn ông đầy râu, để tóc dài. Không ngờ lại là một người so với động vật máu lạnh còn đáng sợ hơn. Cô đột nhiên đình chỉ nói, bởi vì thấy biểu tình của đối phương trong nháy mắt trở nên lạnh hơn. Cô xấu hổ mà ha ha lên, ai cha hát à, ý tôi chỉ là rất ngạc nhiên mà thôi. Người phụ nữ này thật là chẳng hiểu ra làm sao. Chẳng lẽ thật sự mất trí nhớ sao? Đánh giá thân hình, ngôn hành cử chỉ của cô cùng Enzo trong quá khứ xác thực là cách biệt một trời một vực. Ngay cả phong cách mặc quần áo cũng không giống nhau, không còn phong cách gợi cảm nữa. Anh phát hiện, trang phục trên người cô nhìn có chút quen mắt, nhưng kiểu dáng lại trở nên có chút không giống. Anh hơi hơi hạ mày hỏi, có chuyện gì với quần áo trên người cô vậy? Ách, anh nói cái này à, cô kéo kéo áo cùng quần bò của mình. Đây là tự tôi sửa lại, bởi vì kiểu dáng của những bộ quần áo này đều thực khoa trương. Không phải lộ bả vai thì là lộ phía sau lưng, có một cái lại càng khoa trương bạo nữa. Từ đầu đến chân đều là dây thừng, dù sao cũng không thích hợp cho tôi mặc, thế nên tôi liền tự đem mấy quần áo này sửa lại một chút. Cô cười meo meo ở trước mặt anh đảo qua một vòng. Thế nào, tay nghề của tôi không tồi chứ? Tuy rằng bình thường tôi chỉ thiết kế phục sức cho sủng vật. Nhưng là làm quần áo cho người mặc cũng không qua loa nha. Ánh mắt Âu Cánh Thần phức tạp nhìn chằm chằm cô. Enzo điêu ngoa ngang ngược kia thật sự đổi tính rồi sao? Chẳng những tính tình trở nên tốt, mà ngay cả phong cách mặc quần áo cũng từ gợi cảm bại lộ trở thành bảo thủ mộc mạc đáng yêu như hiện tại. Gì, mẫu thiết kế này thật khá nha, bức vẽ vừa nãy bị cô không cẩn thận đánh đổ. Giấy rơi trên mặt đất, thế này mới nhìn thấy mẫu trang phục thiết kế xinh đẹp này. Trời ạ, một bộ lễ phục dạ hội thật đẹp. Vật liệu may mặc hồng nhạt thoạt nhìn thực mộng ảo. Đường cong thiết kế mềm mại mà đột phá. Trước ngực, cổ áo cùng với kích thước lưng áo thiết kế rất khác biệt cùng xuất sắc. Khiến cô nhìn không chớp mắt, ở một góc mẫu thiết kế viết điệp luyến giai nhân. Đây là tên của bộ lễ phục dạ hội này sao? Âu Cánh Thần cảm thấy riêng tư của mình bị xâm phạm nghiêm trọng. Biểu tình khó coi tiêu sái đi qua, lấy lại mẫu thiết kế đặt lại chỗ cũ. Đi ra ngoài, từ nay về sau đừng để tôi lại nhìn thấy cô ở đây lần nữa. Thực xin lỗi, tôi chỉ là không cẩn thận. Thu Thủy Tâm bị bộ dáng hung hăng của anh ta làm sợ tới mức rụt lui bả vai lại. Không khỏi lùi một bước nhỏ. Anh đừng tức giận, tôi không có ác ý. Còn nữa, tôi không phải cố ý nhìn lén. Chỉ là tôi thật sự thực thích bộ trang phục kia. Cấu tạo của nó thật khá. Anh không kiên nhẫn đánh gãy. Đi ra ngoài, miệng so với vừa rồi còn hung ác hơn. Thu Thủy Tâm bị giống có chút ủy khuất. Anh cứ phải dùng loại thái độ cách xa người ngàn dặm này mà nói chuyện sao? Cô nghĩ nghĩ, có chút không vui mà nói. Anh có bao giờ nghĩ tới, quan hệ của anh cùng vợ anh trở nên kém như vậy? Nói không chừng chính là bởi vì thái độ của anh gây nên sao? Không có một người phụ nữ nào hy vọng chồng mình so với oán linh. Linh hồn mang theo oán niệm, còn hung ác hơn, còn nữa, cô càng nói, sắc mặt anh lại càng khó coi. Đứng ở góc độ tâm lý học mà nói, tươi cười đúng lúc chẳng những có thể làm tâm tình người ta giữ được vui vẻ, còn có thể mang đến không khí tốt cho những người xung quanh. Tôi cảm thấy trong gia đình này thiếu một loại bầu không khí bình thường. Mọi người dường như trở nên thật giống kẻ thù. Sao lại phải vậy? Âu Cánh Thần nghe không nổi nữa. Người phụ nữ này cư nhiên còn có lá gan trách không khí trong nhà không tốt. Anh nắm lấy cằm cô, ngăn lại những lý luận vô nghĩa hết bài này đến bài khác của cô. Enzo, không cần dạy tôi, bởi vì bất luận đứng ở góc độ nào mà nhìn, cô cũng không có tư cách này. Tôi lặp lại một lần nữa. Không được gọi tôi Enzo. Cằm Thu Thủy Tâm bị niết khiến cho đau. Nhưng cô vẫn cố nén đau không sợ hãi mà nhìn lại anh. Hơn nữa tôi cảm thấy, có thể khiêm tốn nhận ý kiến đề xuất của người khác. Nhân tài như vậy mới đáng giá để người khác tôn trọng. Anh chốc lát lại hung dữ với tôi, chốc lát lại giống tôi. Rốt cuộc có tôn trọng qua cảm thụ của tôi hay không? Nha, mặt anh để sát vào cô. Tạ Ác cười cười, tôn trọng cô, nói cho tôi biết cô có tài đức gì. Chỉ bằng tôi là vợ anh lạnh lùng suy một tiếng, danh hiệu vợ này đối với tôi không có nửa điểm ý nghĩa. Nhất là cái dạng phụ nữ chỉ biết tiêu tiền của chồng. Căn bản không đặt việc của gia đình ở trong mắt, tôi lại càng không cần nói tới hai chữ tôn trọng với người đó. Anh đừng khinh người, Cô tức giận đến dùng sức đẩy anh một cái. Anh dám nói từ nhỏ đến lớn anh vĩnh viễn đều là hoàn mỹ sao? Xem tính cách của anh mà nói. Tính tình không ổn định. Vui buồn thất thường, ngôn hành cử chỉ hoàn toàn chính là một bộ duy ngã độc tôn. Độc tài, cho nên thế nào, Âu Cánh Thần từng bước tới gần cô muốn biểu đạt cái gì? Giọng anh thấp mê mà thâm trầm, cảm giác cùng giọng trước đó giống cô hoàn toàn không giống nhau trời ơi. Anh ta dựa vào rất gần cô theo bản năng mà hơi hơi ngửa thân mình ra sau. Tôi chỉ là muốn nói với anh. Trên đời này, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, ngoài trời này còn có trời khác, hay cho câu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, anh lộ ra một chút châm biếm, như vậy Thu Thủy Tâm tiểu thư, xuất ra bản lĩnh của cô để tôi nhìn thấy đi, anh nhanh muốn nhìn cái gì, cô nuốt nước miếng nói, sao cô lại có một loại cảm giác sắp hôn mê thế này. Âu Cánh Thần thuận tay cầm bức vẽ trên giá, liếc mắt nhìn Điệp Luyến Giai Nhân. Không phải cô luôn miệng nói mình đối với thiết kế cũng rất có tài năng trời cho sao? Hãy cho tôi xem, nhân ngoại nhân, này có cao kiến gì đi? Bộ dáng khiêu khích của người đàn ông này cũng rất đáng giận nha. Hừ, cô mới không muốn để anh ta xem thường. Vuốt cằm rốt cục được anh ta buông ra. Cô mở mắt cẩn thận đánh giá mẫu thiết kế kia. Lễ phục dạ hội này cơ hồ đã gần sát hoàn mỹ. Nhưng chỉ cơ hồ mà thôi. Cô bình tĩnh nhìn thật lâu. Nói ra linh cảm trong đầu. Không biết anh có thấy vậy hay không? Nếu nới rộng vị trí phía sau lưng này. Sau đó dùng 3 sợi dây cùng màu đính hạt châu bằng thủy tinh liên tiếp nhau. Chỗ này có thêm một cái thắt lưng nữa, chỗ này có thể đính nút thắt lên. Sẽ khiến người ta cảm giác được có một loại hào phóng khéo léo. Còn có chỗ này, Thu Thủy Tâm ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, phát hiện căn bản anh ta không đang nghe cô nói. Nhất thời, có một loại cảm giác bị trêu đùa. Âu Cánh Thần, anh thật sự thực không tôn trọng người khác. Cô tức giận muốn xoay người rời đi. Anh thấy cô muốn đi, theo bản năng muốn kéo cô. Kết quả phanh, cái gáy của cô đụng vào khuỷu tay của anh. Nha một tiếng kêu còn chưa kịp, chân cô lại không biết đá phải cái gì. Chân phải vừa khỏi hẳn không lâu đột nhiên lại nhói một chút. Ngay tại khi cô sắp té ngã trên đất, một đôi cánh tay có lực ôm ngang lấy cô. Lúc cô lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình đang an ổn nằm trong khuỷu tay Âu Cánh Thần. Nháy mắt, mặt đỏ lên một mảng lớn, cùng anh ta giữ tư thế gần gũi ái muội như thế. Làm trái tim cô không yên mà thẳng thắn kinh hoàng lên. Không tự giác kinh ngạc nhìn anh. Khuôn mặt này thật sự là quá mức đẹp trai. Lông mi anh ta còn dài hơn so với cô. Môi gợi cảm mà đầy đặn. Còn có ánh mắt anh ta. Trong thâm thúy mang theo vài tia thần bí dụ hoặc. Vì vậy cái gọi là nhân ngoại nhân cũng không phải là chỉ cô. Âu Cánh Thần hơi hơi giơ môi lên. Diễu cợt nói. Tôi nghĩ không có một cao nhân nào nhóc đến nỗi ngay cả đứng cũng không vững. Không phải, cái kia tôi, cô nói năng có chút lộn xộn muốn giải thích, nhưng là ý cười đùa cợt trên mặt anh ta càng rõ ràng hơn. Xem ra cô thực hưởng thụ để tôi ôm cô nói chuyện như vậy. Trong miệng anh mặc dù là trêu chọc cô như vậy, nhưng từ đáy lòng đã có chút kinh ngạc, thì quái cảm giác ôm cô ta dường như cũng không phải quá tệ tôi không có. Nghe vậy, cô liền phản xạ nảy người lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nóng vừa hồng, thậm chí cô không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ là tôi không cẩn thận trượt chân, cho nên mới ai nha, nói tóm lại cảm ơn anh đã ôm lấy tôi, gì, người bị sỗ sàng là cô nha, thế mà cô còn nói lời cảm tạ với người ta, thật sự là một kẻ ngốc bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền mà. Cô khốn quẫn không thôi chật vật xoay người. Hướng phía cửa lùi đi ra, đột nhiên tôi nhớ tới tôi còn có việc, không quấy rầy, tạm biệt, phanh, khi cô đang như một con ruồi lùi ra cửa thì bởi vì quá khẩn trương. Ót không cẩn thận đụng vào vách tường cạnh cửa, Âu Cánh Thần thật sự không biết nên mắng cô hay là cười cô. Vừa muốn mở miệng hỏi cô có bị gì hay không thì thấy cô đang qua loa xoa xoa cái trán đau. Thực xin lỗi, Thực xin lỗi, người phụ nữ này cư nhiên còn cúi đầu với vách tường. Sau đó mới bay nhanh chạy trốn ra bên ngoài. Anh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, không khỏi lâm vào suy nghĩ sâu xa. Cô ấy, thật sự không phải Enzo cầm lấy bức vẽ thiết kế. Bỗng dưng nhớ tới một ít ý kiến vừa rồi mà Thu Thủy Tâm nói. Dẫn linh cảm anh phát ra. Anh suy nghĩ một chút, vì tay cầm lấy bút thử sửa chữ 9 giờ đến 10 giờ viết chữ bằng bút lông. 10 giờ đến 12 giờ đánh đàn dương cầm. Buổi chiều 1 giờ đến 2 giờ là giờ học tiếng Anh. 2 giờ rưỡi đến 4 giờ là giờ học tiếng Pháp. Thu Thủy Tâm đi qua cửa phòng học của Âu Quân Thiên. Nhìn thấy một nữ giáo sư trung niên đeo mắt kính viền vàng mặt không chút thay đổi tuyên bố thời khóa biểu hôm nay của cậu bé. Âu Quân Thiên quy củ ngồi trên ghế vô tình gật gật đầu. Vâng, cô giáo Lưu nâng cổ tay lên nhìn thời gian. Hiện tại là 8 giờ 45 phút, còn 15 phút, tôi muốn khảo em bài tập đã cho em ngày hôm qua một chút. Cho em thời gian 10 phút, ngâm bài, tiến học dài, qua một lần cho tôi. Âu Quân Thiên cúi mí mắt không quá tình nguyện đứng lên. Quốc tử tiên sinh, thần nhập thái học, triệu chư sinh lập hạ. Hối chi viết, nghiệp tinh vô cần, hoang vô hy, hành thành vô tư, bị hủy bởi tùy tình nguyện viên. Bài tiến học giải của Hàn Dũ cảm ơn Đông Đông tỷ giúp đỡ. Cô giáo Lưu nghe thấy giọng cậu bé có khí không lực. Cầm một cây côn gõ thật mạnh vài cái lên bàn học. Em chưa ăn sáng sao? Lớn tiếng một chút, cậu bé sợ tới mức rụt lui bả vai. Ngày nay thánh hiền tương phùng, chị cụ tất trương, bạt khứ hung tà, giọng cậu hơi hơi khàn khàn. Gương mặt tái nhợt, lúc ăn bữa sáng Thu Thủy Tâm đã nhìn thấy sắc mặt đứa bé này không tốt lắm. Lúc ấy con tưởng rằng vì nó ngủ không ngon, nhưng bây giờ xem ra, không phải là sinh bệnh rồi chứ. Âu Quân Thiên, em cố ý phải không? Bảo em lớn tiếng một chút thì giọng của em ngược lại càng ngày càng nhỏ. Có phải muốn tôi nói tình trạng của em cho ba em biết hay không? Thực xin lỗi cô giáo. Cậu ngập ngừng nói, em có thể đọc lớn hơn. Đủ rồi, rốt cuộc Thu Thủy Tâm nhìn không được nữa. Không nghĩ nhiều mà lập tức xông vào phòng. Tiểu Thiên, giờ học hôm nay dừng tại đây. Đi thôi, Âu Quân Thiên ngẩng đầu mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô. Trong mắt lóe lên vài tia hoảng sợ. Cô giáo Lưu mặt không chút thay đổi trừng mắt cô. Âu phu nhân, hy vọng cô đừng can thiệp vào việc dạy học của tôi. Vị giáo viên này, chẳng lẽ cô không thấy sắc mặt đứa bé rất khó coi sao? Cô không tha nhìn Âu Quân Thiên. Cô giáo Lưu đẩy mắt kính lên. Hôm nay Âu tiên sinh không dặn dò nghỉ học. Tôi nghĩ cậu bé hẳn là không có việc gì. Âu tiên sinh mệnh lệnh cho cô để cho con anh ta dù đang bị bệnh cũng phải kiên trì học sao? Thu Thủy Tâm kéo Âu Quân Thiên đến trước mặt mình. Ai có mắt cũng đều nhìn thấy được. Nó không chỉ có sắc mặt không tốt, trạng thái tinh thần cũng rất kém cỏi. Tôi không cho rằng một người dưới tình huống như vậy còn có biện pháp học. Cô giáo Lưu phức tạp nhíu mày. Âu phu nhân, tôi nói lại lần nữa. Hy vọng cô đừng tới quấy rầy chúng tôi. Tóm lại, tôi kiên trì đứa bé hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Biểu tình của cô giáo Lưu nghiêm khắc lên, ánh mắt đằng sau mắt cũng âm trầm đáng sợ. Cô thập phần không hờn giận nhìn hai mẹ con trước mắt này. Âu Quân Thiên bị ánh mắt của cô giáo làm sợ tới mức trốn phía sau Thu Thủy Tâm. Một đôi tay nhỏ bé cầm lấy vạt áo của cô không buông. Thấy cậu bé bị cô giáo này dọa thành như vậy, Thu Thủy Tâm tức giận không khỏi tăng vọt. Tôi nói không học thì là không học, nếu không có việc gì khác, có thể mời cô giáo trở về. Âu phu nhân, việc này tôi không thể tự làm chủ. Trước hết để tôi gọi điện thoại cho Âu tiên sinh. Được, nếu cô muốn cáo trạng thì cứ việc. Nhưng mà tôi cũng không ngại nói cho cô biết. Con là của tôi nghĩ tôi có tư cách quyết định con tôi nên làm cái gì. Không nên làm cái gì. Nói xong, cô dắt tay Âu Quân Thiên. Mặc kệ kinh ngạc của cậu, cũng không để ý tới sắc mặt khó coi của cô giáo kia. Trực tiếp đem cậu bé về phòng ngủ. Cô đặt tay sờ lên trán Âu Quân Thiên. Trời ạ, nóng quá. Cô cầm lấy điện thoại. Muốn gọi Trung Bá giúp chuẩn bị xe. cô muốn dẫn cậu bé đi khám bác sĩ. Nhưng Trung Bá lại nói sẽ mời bác sĩ riêng của nhà đến. Cô nghĩ làm vậy cũng đỡ cho cậu bé phải bôn ba. Vì thế không nói hai lời liền đồng ý, mời đối phương mau chóng đến đây. Không ngờ vừa buông điện thoại quay người lại, liền thấy Âu Quân Thiên đứng dậy muốn xuống giường. Tiểu Thiên, con muốn đi đâu? Tôi muốn về lại phòng học để học, cậu bé suy yếu nói. Con ngốc sao? Nhìn cậu một bộ dáng cố hết sức, cô lại ấn cậu lên trên giường. Đã bệnh thành hình dáng này rồi mà con còn muốn trở lại học sao? Cậu đáng thương hề hề nhìn cô, không thể để cô giáo gọi điện thoại cho ba ba, như vậy tôi sẽ thực thảm, trong mắt cậu nổi lên tia nước mắt. Hoảng hốt nói, những bài tập này nhất định tôi phải làm xong toàn bộ. Nhất định phải làm xong, nhìn cậu bé nóng lòng gương mặt lại tiêu tụy, Thu Thủy Tâm thật sự vô cùng đau lòng. Đứa bé này rốt cuộc gặp phải một đôi cha mẹ gì à, cái Enzo kia không xứng làm mẹ người ta. Chẳng lẽ ngay cả Âu Cánh Thần cũng không xứng làm cha người ta luôn sao? Cô sờ sờ đầu cậu. Dỗ, Tiểu Thiên, ngoan, trước ngủ một chút được không? Chờ tinh thần tốt một chút, chúng ta lại đi làm bài tập. Ân, Âu Quân Thiên cũng thật sự không thoải mái. Nghĩ rằng, ngủ một chút cũng được, cậu bất an nhìn mẹ. Vậy mẹ phải gọi tôi dậy nha. Ân, được, con nhắm mắt lại trước đi. Thấy đứa bé ngoan ngoãn nằm lại trên giường, cô đi vào phòng tắm xả một khăn lông ướt mang ra. Đắp trên trán cậu, không bao lâu, bác sĩ đã đến, kê toa thuốc cho cậu. Cô đánh thức Âu Quân Thiên, ý thức có chút mơ mơ màng màng. Tiểu Thiên uống thuốc trước nào. Tên nhóc kia lúc đang bị bệnh đã rút đi sự trưởng thành sớm của nó. Tựa như một đứa bé bình thường kháng cự việc uống thuốc. Tôi không muốn uống, Thu Thủy Tâm nghiêm mặt, con bệnh thật sự nghiêm trọng, nếu không uống, nói không chừng từ nay về sau có thể cũng không có cơ hội đến phòng học học đấy. Âu Quân Thiên mếu máo, do dự thật lâu, cuối cùng, mới không tình nguyện nhận lấy ly nước cô đưa, cầm viên thuốc nuốt vào. Không bao lâu, cậu cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, mí mắt cũng càng ngày càng nặng trĩu, một cỗ lo lắng ở trên trán cậu nhích tới nhích lui. Cậu cảm giác tay nhỏ bé của mình được vây quanh trong một đôi tay ấm áp. Thật thoải mái, đó là cái gì? Đáy lòng sợ hãi dần dần biến mất, cậu quên hết những bài tập, mặc chính mình chìm vào trong bóng tối không biết qua bao lâu. Âu Quân Thiên cảm thấy một cỗ ẩm ướt cọ sát ở trên mặt cậu. Rất ngứa cậu mở hai mắt ra, chỉ thấy một con cún mặc váy lòe xòe đang chớp một đôi mắt đen bóng theo dõi cậu. Tiểu Tiểu Tam, Tiểu Thiên, con tỉnh rồi sao? Thu Thủy Tâm ngồi ở bên giường coi chừng cậu, lấy khăn lông trên trán cậu ra. Đưa tay kiểm tra, lộ ra một cái tươi cười vừa lòng. Khá tốt nga, ước chừng ngủ 8 tiếng. Sốt cũng đã gần hết. Cô cầm lấy ấm siêu đặt ở tủ đầu giường. Rót một ly nước, con muốn uống nước hay là muốn ăn chút gì? Ta đoán bụng của con bây giờ nhất định là rất đói phải không? Đối mặt với mỉm cười hiền lành của cô, tim Âu Quân Thiên đập mạnh và loạn nhịp không biết nên làm sao mới phải. Khi đang nghĩ tới nên trả lời thế nào, thì thoáng nhìn thấy Tiểu Tam đang ngồi ở bên giường cậu. Cậu vừa mừng vừa sợ. Nó, thế nào, bộ quần áo này xinh đẹp không? Đây là ta tự tay vì may cho Tiểu Tam đấy. Thu Thủy Tâm đem khuôn mặt tươi cười rộng mở để sát vào cậu. Ta vốn tưởng rằng Tiểu Tam là được, không nghĩ tới thì ra nó là cái. Nhìn Tiểu Tam mặc váy lòe xòe, cậu có chút không quá quen, nhưng là cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt. Thực đáng yêu, đột nhiên, cậu giống nghĩ đến cái gì, lập tức đem Tiểu Tam kéo vào trong lòng mình. Hoảng sợ nhìn cô, mẹ không thể đem chuyện Tiểu Tam nói cho ba ba tôi biết nga. Ta là người không có đáng tin như vậy sao? Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ hai gò má hồng mịn của cậu. Yên tâm đi, Tiểu Tam là bí mật của hai chúng ta. Bởi vì đụng chạm của cô, Âu Quân Thiên có ý thức rụt về phía sau một chút. Người mẹ ở trong ấn tượng của cậu cả ngày chỉ biết trang điểm phấn son. Con có thể ra tay đánh cậu, khi nào thì trở nên dịu dàng như vậy? Tiểu Thiên, sao con không muốn nói cho ba con rằng con vụng trộm nuôi Tiểu Tam? Thu Thủy Tâm cố ý xem nhẹ tránh né của cậu đối với chính mình. Cái gọi là băng dày ba thước, cô không hy vọng xa vời cậu bé sẽ lập tức thay đổi thái độ. Cậu cúi khuôn mặt nhỏ nhắn lắc lắc đầu. Không vì sao, bỏ qua không muốn tiếp tục đề tài này. Tiểu Thiên đáy lòng kỳ thật thực sợ hãi ba ba đúng không? Cô nhẹ nhàng cầm một tay nhỏ bé của hắn đặt vào trong lòng bàn tay. Có thể nói cho ta biết vì sao không? Cảm giác này Âu Quân Thiên không khỏi trợn to mắt. Hai tay mềm mại này, là khi đang mông lung trong mơ cho cậu cảm giác an toàn sao? Cậu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cảm thấy mẹ trước mắt không chỉ có xinh đẹp, còn thực đáng yêu, nhất là trên mặt người ấy không có chút nào chỉ là làm ra vẻ tươi cười. Khiến cậu cảm thấy an tâm như vậy, người ấy thật là mẹ cậu sao? Nhưng là vì sao người mẹ hung ác trước kia lại trở nên dịu dàng như vậy? Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, cậu cũng thực hưởng thụ cảm giác được cô nắm tay nhỏ bé. Cậu nghĩ nghĩ rồi mở miệng nói. Một năm trước, con có nuôi một con chó nhỏ nhạc nhạc, nhưng nó lại thực không nghe lời. Có một ngày con chơi đùa cùng nó quá mức nên nó cắn con một miếng. Con hại con vì sợ mà bị cảm mạo. Ba ba biết nên rất tức giận, đem con chó nhỏ tặng cho người khác. Từ đó về sau nghiêm lệnh cấm con nuôi sủng vật nữa. Ba con cũng là vì tốt cho con, có lẽ cảm thấy con còn quá nhỏ, chưa biết làm sao để chăm sóc chó nhỏ, cho nên mới không cho con nuôi. Cô an ủi cậu bé, vậy sao con lại nuôi Tiểu Tam vậy? Tiểu Tam là chó bị lạc ở gần trường học mà con nhặt được. Nó không có ba mẹ, hơn nữa lúc ấy vừa nhỏ vừa xấu, giống như sắp chết vậy. Con vụng trộm mang nó về, cho nó ăn, con vụng trộm lấy ổ trước kia của nhạc nhạc cho nó ở, đến giờ đã 3 tháng rồi. Tiểu Tam rất thích con cũng thực thích Tiểu Tam, nhưng là con sợ ba con sẽ lại vứt Tiểu Tam đi. Cho nên mới không thể nói với ba ba. Thu Thủy Tâm cảm thấy đứa bé này ngày thường luôn trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng kỳ thật lại cực kỳ thiện lương. Trong cặp mắt to hồn nhiên không tì vết kia của cậu bé lại toát ra đều là những tia thương tích làm người khác đau lòng. Nếu cô có thể có được một đứa con như vậy thật là tốt biết bao. Một cỗ mẫu tính tràn ngập trong suy nghĩ cô kéo cậu bé vào lòng mình, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cậu. Yên tâm đi, Tiểu Thiên, về sau ta sẽ bảo hộ con, cũng sẽ bảo hộ Tiểu Tam, con thử tin tưởng ta được không? Âu Quân Thiên có chút không thể tin được, người dịu dàng như vậy là mẹ thật sao? Mặc dù cậu có chút không quá quen mẹ ôm, nhưng vẫn là cứng thân mình lại tham luyến mùi hương trong lòng mẹ. Thì ra, cảm giác được mẹ thương là như thế này à, cậu có chút muốn khóc. Lại rất muốn cười, tựa vào trong ngực của mẹ một hồi lâu sau, rốt cục trầm tĩnh lại, thậm chí còn muốn ôm lại đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng chuông bá. Thiếu gia, sao hôm nay lại về sớm như vậy? Tiểu Thiên đâu? Âu Cánh Thần trầm thấp hỏi. Âu Quân Thiên cùng Thu Thủy Tâm ngẩn ra. Cô lập tức phản ứng lại. Lập tức ôm lấy Tiểu Tam ở một bên. Vô cùng nhanh chóng đem nó vào trong phòng tắm. Cửa phòng tắm vừa mới đóng xong thì cửa phòng ngủ đã bị mở ra. Thân hình Âu Cánh Thần cao lớn như quân vương xuất hiện. Ba ba không biết là nghĩ đến bài tập chưa làm hay là Tiểu Tam trong phòng tắm mà Âu Quân Thiên chột dạ ngập ngừng gọi cha. Nghe nói hôm nay con không đi học, ánh mắt Âu Cánh Thần khôn khéo đi tuần tra bên trong. Anh nhìn thấy Thu Thủy Tâm, nhíu mày hỏi, ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Âu Quân Thiên vội vàng có lỗi mà giải thích, thực xin lỗi ba ba, bài tập mà cô giáo lưu cho con. Hôm nay con sẽ thức đêm làm hết toàn bộ, Tiểu Thiên con điên rồi có phải hay không? Nghe được cậu bé muốn thức đêm, Thu Thủy Tâm liền bất mãn. Cô trừng mắt nhìn Âu Cánh Thần liếc mắt một cái. Anh ta không thấy đứa bé bị bệnh sao? Thật sự là người cha thất bại. Không được, đứa bé phải nghỉ ngơi thật tốt. Bọn họ đừng ở trong này ầm ĩ nó mới phải. Chưa kịp phân trần mà vọt tới trước mặt Âu Cánh Thần. Một phen kéo lấy tay anh ta, đưa anh ta ra bên ngoài. Tôi nghĩ chúng ta có việc cần nói chuyện. Trước khi đóng cửa phòng, cô cậu còn cho Âu Quân Thiên một cái tươi cười. Tiểu Thiên con ngủ thêm một chút, ta nói chuyện với ba con xong sẽ trở lại với con nha. Hết chương 3, cách chương.